mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Thành thù, Yến Dương hận thời khinh khinh. Một phương diện là thời khinh khinh liên lụy nàng yêu Yến Trần, rơi vào tử vong kết cục. Về phương diện khác là, nàng A Trần nói không thương hắn. Hắn cùng thời khinh khinh ủng hôn hình ảnh, còn có trước khi chết kia không tiếng động kêu gọi, nhường nàng dừng không được ghen tị. Còn có Quý Mặc Ngôn, nàng hận nhất chính là hắn. Nếu không phải hắn tồn tại, ảnh hưởng nàng tâm, nàng cũng sẽ không cùng A Trần cuối cùng tướng đi người lạ. Quý Mặc Ngôn, thời khinh khinh, ta A Trần nhân các ngươi mà tử, kiếp này, ta Yến Dương cùng các ngươi, không chết không ngừng. Yến Dương nghiến răng nghiến lợi tuyên thệ, Yến Thần cũng nghe nói như thế, đi trước bước chân thoáng dừng lại, mân mím môi, tiếp tục đi trước, đưa hắn từng sống nhờ qua tang thi trong đầu ám hệ tinh hạch lấy ra. Yến Dương cùng hai cái Yến Thần ngôn ngữ là lúc, thời khinh khinh phát hiện ôm nàng nhân là Quý Mặc Ngôn. Sững sờ một lát, xem đối phương khuôn mặt, giống như nằm mơ, đợi tỉnh táo lại, hốt mở to hai mắt. Đem ta A Mặc trả lại cho ta. Trong tay chủy thủ còn nhiễm Yến Trần huyết, không có chút do dự đưa vào Quý Mặc Ngôn ngực. Quý Mặc Ngôn có thể né tránh, nhưng là nghe được nàng câu nói kia, nhớ tới cái kia Quý Mặc Ngôn ở hắn trong thân thể khi can vô liêm sỉ sự, không có chút phản bác thừa nhận này một đao. Mẹ, không cần. Thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh đuổi tới, thấy đến một màn như vậy, té đã chạy tới, mẹ, hắn là ba ba, hắn là ba ba a. Thời Chi Hành rơi lệ đầy mặt, tiếng khóc chấn thiên. Thời khinh khinh hô hấp phi đốn, trong tay còn có hắn ấm áp huyết, cúi đầu nhìn về phía nhập vào hắn ngực chủy thủ, ngốc sửng sốt. Quý Mặc Ngôn nắm giữ thời khinh khinh thủ, nhẹ nhàng, là ta đã trở về. Thời khinh khinh phút chốc buông ra nắm giữ chủy thủ thủ. Vì sao không né khai, đã trở lại, vì sao không nói rõ ràng. Quý Mặc Ngôn nắm thời khinh khinh thủ, một lần nữa đặt ở chủy thủ thượng, theo mộ ta ý nghĩa đến rằng, người kia cũng là ta, hắn làm thương tổn ngươi sự tình, cho dù là ta, cũng vô pháp tha thứ chính mình. Quý Mặc Ngôn vẻ mặt nhu hòa. Hết giận sao? Chưa hết giận, có thể lại đến. Thời khinh khinh dùng sức trừ khai chính mình tay. Quý Mặc Ngôn nắm chặt, hai bên trái nhà tranh đoạt hạ, kia chủy thủ theo thời khinh khinh thủ lấy ra, máu phun ở thời khinh khinh trên mặt. Quý Mặc Ngôn, đồ điên. Quý Mặc Ngôn trên mặt tràn đầy ý cười, nắm thời khinh khinh nhiễm huyết thủ, đặt ở chính mình trên mặt. Không sai, Quý Mặc Ngôn là đồ điên, yêu thời khinh khinh yêu nổi điên. Thời khinh khinh đồng tử hơi co lại, nhào vào Quý Mặc Ngôn trong lòng lên tiếng khóc lớn, một hơi không đi lên, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh, nhẹ nhàng, mẹ, Quý Mặc Ngôn ôm chặt thời khinh khinh, thời Chi Hành cùng thời Chi Khoảnh trên mặt cũng tràn đầy nước mắt, lo lắng xem ba ba trong lòng mẹ, ba ba, mẹ thế nào, có phải hay không nơi nào bị thương, thời Chi Hành non nớt thanh âm run run. Nàng, Quý Mặc Ngôn chính muốn trả lời đứa nhỏ trong lời nói. Khoang nhận hốt đánh úp lại, vội vàng ôm thời khinh khinh, mang theo hai cái hài tử thuấn di khai, đợi dừng ở địa phương an toàn, tầm mắt đặt ở Yến Dương trên người, lôi quang hiện ra, chiều Yến Dương bôn chạy mà đi. Yến Thần rơi băng mạc, phút chốc ngăn trở lôi quang, đem Yến Dương vững vàng hộ ở sau người. Yến Dương vốn kiêng kỵ Quý Mặc Ngôn thực lực, mà lúc này hắn bị thời khinh khinh đâm bị thương, kia cũng đừng trách nàng bắt lấy này cơ hội, giết bọn họ. Quý Mặc Ngôn, thời khinh khinh, các ngươi đáng chết. Yến Dương vẻ mặt oán giận khí, tay cầm trường kiếm, vùng dị năng, chiều Quý Mặc Ngôn cùng bên người hắn hai cái hài tử công kích mà đi. OCV by Love Dayo, hết chương.